Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 137, 5H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch trò chơi cũng còn không, toàn bộ lấy xuống khẳng định được không ít thời gian, cho nên cấp Lâm Đình Lượng nói nhường hắn trước cùng phòng chơi trước, chính mình chuẩn bị cho tốt sau lại gọi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xong đồng thời hảo số tài khoản, tiến vào trò chơi mới phát hiện nhất định phải làm xong người mới dẫn dắt mới có thể bình thường trò chơi. Đợi đến toàn bộ giải quyết, Giang Tiểu Bạch cùng Lâm Đình Lượng trong trò chơi tăng thêm hảo hữu, thế là lại bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Năm người mở hắc giọng nói hình thức, Lâm Đình Lượng cùng phòng tổng cộng là 4 người, thêm vào Giang Tiểu Bạch vừa vặn một cái hàng ngũ góp đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Bạch tỷ, ngươi muốn chơi cái gì anh hùng? Đang chọn anh hùng lúc Lâm Đình Lượng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trò chơi này bên trong anh hùng tổng cộng có 100 cái nhiều, điểm có 5 loại nghề nghiệp cùng phân lộ, đối một người mới đến nói vừa vặn biết rõ ràng mỗi cái anh hùng thân phận liền đã thật đau đầu, chớ nói chi là mỗi cái anh hùng cũng đều có 4 cái khác nhau kỹ năng. Nếu không chơi phụ trợ đi cái kia vũ em liền rất tốt, có thể đoàn đội tăng máu. Lâm Đình Lượng trong túc xá đại ca mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Đình Lượng không cho Giang Tiểu Bạch giới thiệu tên của bọn hắn, chỉ dùng đại ca nhị ca tam ca đến xưng hô. Không sai, chính hắn là lão tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chơi cái thịt phù cũng được, chính là không thả kỹ năng cũng không có việc gì, có thể chịu tổn thương làm khiên thịt là được rồi. Nhị ca nói, ta, có thể chơi ngải na sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngải na, người muốn chơi xạ thủ A, đại ca có chút chần chờ. Bọn họ đã biết Giang Tiểu Bạch là tân thủ thuần mới loại kia, liền số đều là hôm nay mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này thái điểu vừa lên tới chơi cái phụ trợ vị trí đều miễn cưỡng, có thể nàng lại muốn chơi truyền vận vị trí. Cái này, được ngải na liền ngải na, tay nàng dài không dễ dàng chết, ngươi về sau đứng là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Đình Lượng vội vàng nói, thần tượng muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, nàng cao hứng liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xứng đôi mà thôi, tùy ý chơi. Thế là Giang Tiểu Bạch liền tuyển ngải na, đây là một cái tóc lam chân dài xinh đẹp muội tử, trong tay cầm một bộ cung tên, nhìn xem phi thường oai hùng soái khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở dĩ tuyển cái này anh hùng, là bởi vì nàng tại tiệm nét nơi đó thử chơi kia cục tiểu ca thay nàng chọn chính là ngải na. Mà ngải na cái này anh hùng cũng là vinh diệu liên minh, bên trong vĩnh cửu miễn phí một cái, có thể nói tân thủ người chơi cơ hồ đều là theo nàng bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng chọn xong ngải na về sau, Lâm Đình Lượng lập tức cướp đi phụ trợ vị trí, nhưng hắn nhưng không có chơi thường quy phụ trợ anh hùng, mà là chọn một cái pháp sư hình phụ trợ. Vừa có thể đả thương hại, lại có kỹ năng gia hộ thuẫn bảo hộ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ván này Lâm Đình Lượng là không muốn thua, cũng không phải hắn thua không nổi, mà là sợ Giang Tiểu Bạch thua sẽ không vui. Nhưng xạ thủ vị là trong 5 người lớn nhất truyền vận vị trí, nếu là nàng nơi này phế bỏ, Lâm Đình Lượng cảm thấy mình tuyển cái pháp sư anh hùng cũng có thể cho đoàn đội vá điểm thương tổn, dạng này không đến mức quá bị động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiến vào trò chơi, Giang Tiểu Bạch cùng Lâm Đình Lượng đi tới ven đường đối tuyến, Lâm Đình Lượng lúc này cho nàng giới thiệu đối diện anh hùng kỹ năng. Đối diện xạ thủ là Phỉ Văn, nàng đại chiêu là đem ngươi hút đi qua, phụ trợ là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch một bên điểm tiểu binh, một bên nhớ kỹ Lâm Đình Lượng lời nói, chợt nàng nhìn thấy theo đường sông trong bụi cỏ thoát ra một đạo hồng ảnh, người kia bay dường như liền đến trước chân, sau đó hướng nàng ném ra một phen búa. Người đến, mau lui lại, cái kia búa có thể giảm tốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Đình Lượng hướng người tới ném đi một cái tổn thương tính chất kỹ năng, đồng thời cấp Giang Tiểu Bạch tăng thêm cái hộ thuẫn, yểm hộ nàng lui ra phía sau. Giang Tiểu Bạch lại tại lui thời điểm bên trong người kia búa, thế là Ngải Na đi đường tốc độ lập tức giảm mạnh tựa như ốc sên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó đối diện phụ trợ mượn cơ hội này vèo một cái thoáng hiện đi tới trước mặt của nàng, hướng nàng trên đầu vừa gõ, Ngải Na liền bị mê muội ngay tại chỗ. Xạ thủ Phỉ Văn xem thời cơ dừng lại truyền vận, thế là Giang Tiểu Bạch liền thấy màn hình đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong trò chơi vang lên hệ thống nhắc nhở âm, đồng thời trên màn hình phương xuất hiện một hàng chữ lớn. First Blood, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khụ khụ, ký túc xá đại ca bị sặc cầm con chuột tay đều không tự chủ run run một chút, hắn hướng Lâm Đình Lượng ném một ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này mới bắt đầu 4 phút liền đưa ra một máu. Các người có thể kiềm chế một chút, chậm một chút đưa à, mấy người không biết Giang Tiểu Bạch thân phận, chỉ biết là nàng cùng Lâm Đình Lượng cùng đoàn làm phim, bởi vì chính Lâm Đình Lượng cũng chỉ là cái không có danh khí gì tiểu diễn viên, cho nên theo bản năng, bọn họ cũng cho rằng Giang Tiểu Bạch cùng hắn không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này khiến bọn họ đối đãi Giang Tiểu Bạch lúc thật buông lòng, trong ngôn ngữ cũng có chút tùy ý, Tiểu Bạch ca, ngươi là xạ thủ, cũng không thể chết quá nhiều, nếu không liền băng. Đẩy binh tuyến chậm một chút tốt như vậy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng, các ngươi ổn định, để chúng ta mấy ca phát dục một chút, hậu kỳ mang ngươi bay. Giang Tiểu Bạch thật chuyên chú thao túng phục sinh sau Ngải Na đi đến binh tuyến bên trên, nghe được nhị ca nói đẩy binh tuyến chậm một chút sau liền nghĩ đến cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiệm nét tiểu ca cũng đã nói, nếu như sợ đối phương đừng đường đồng đội đến vây giết nàng, kia vá binh chỉ vá cuối cùng một đao là được rồi, dạng này binh tuyến sẽ dừng ở phe mình, tháp phòng ngự phụ cận tại tháp hạ tính an toàn sẽ lớn hơn nhiều. Thế là nàng liền thả chậm tốc độ chỉ vá binh, không mạo muội đi về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá nàng lại thỉnh thoảng hỏi một chút Lâm Đình Lượng. Đối diện lên đường vừa rồi thả một cái kỹ năng, rất lớn một mảnh sấm, đó là cái gì kỹ năng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng co đầu rút cổ tại tháp hạ hành động đích xác nhường nàng vô cùng an toàn, cho nên tại vá binh sau khi lại còn có rảnh thay đổi thị giác đi xem những người khác thao tác. Trong lúc này ven đường luôn luôn hữu kinh vô hiểm đối tuyến, bốn người lẫn nhau tiêu hao một trận, sau đó tại trạng thái không tốt máu tàn lúc lựa chọn về thành tiếp tế, lại đầy máu trở về tuyến lên vá binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Đình Lượng nhìn Giang Tiểu Bạch tựa hồ đối với mỗi cái anh hùng kỹ năng cảm thấy rất hứng thú, liền cho nàng toàn bộ giảng giải một lần, Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nghe thỉnh thoảng gật đầu. Trò chơi tiến hành đến 15 phút, Giang Tiểu Bạch chiến tích không? Một trừ bắt đầu một máu bên ngoài liền không có lại chết qua, đương nhiên cũng chưa từng giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ hàng ngũ tổng chiến tích là 3. 3, đầu người tất cả đều là tại đường bùng nổ, bởi vì bạn bè cùng phòng đã đem ven đường đem thả trục căn bản không đến, chỉ lo chính mình đánh nhau phát dục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phổ thông tam ca phát dục thật thuận, đã cầm hai người đầu, không tử vong, hắn nhìn thấy ven đường cùng máy rời giường như nhàm chán, liền đến chi viện, đồng thời cấp ven đường đánh ra tín hiệu. Ta đi bán, ngươi đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Đình Lượng nói với Giang Tiểu Bạch, hắn nhìn thấy tam ca tín hiệu sau liền lên, thao túng anh hùng trực tiếp tiến lên đánh, đối diện phụ trợ không chút nào sợ bắt đầu phản đánh, nhưng không để ý đến hắn, mà là đem đại chiêu cho Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng lúc này, địch quân cũng có một cái anh hùng theo đường sông chi viện đến. Đối diện phụ trợ đại chiêu là cái mạnh mẽ khống chế, trên mặt đất thả ra một mảnh đầm lầy, ngắn ngủi trì hoãn sau sẽ đem đứng tại phía trên anh hùng toàn bộ dính trụ không thể động đậy, nếu như bên trong khống chế rất có thể liền sẽ bị đối diện ba người một bộ giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đình Lượng tâm lý nhảy một cái, đường ngầm không tốt, nghĩ thầm lần này nàng lại phải chết lần thứ hai. Có thể tại lúc này, lại là gặp trong trò chơi Ngải Na linh hoạt uốn éo hạ mảnh khảnh thân thể, vừa vặn tránh đi kia một đoàn đầm lầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối diện phụ trợ đại chiêu vậy mà rơi vào khoảng không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nội dung trò chơi là quá độ, cũng không biết mọi người có thể hay không không thích nhìn, có chút muội từ có thể là không chơi đùa. Nếu là không thích ta liền tận lực tóm tắt. Đúng rồi, đã cùng biên tập xác nhận qua tháng này lên không được trận, sớm nhất cũng là tháng sau số 1, cho nên mọi người tháng này nguyệt phiếu không nên để lại nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tháng sau bị ta nhận thầu, hẹn trước, cuối cùng, trọng điểm đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuối tháng có cái QQ rất trọng yếu PK đề cử vị trí. Là nghiêm chỉnh QQ, không phải phía trước tay quy, điều rất trọng yếu này, cho nên. Đến lúc đó còn sẽ có 3 ngày vạn càng, số 29 bắt đầu. Ta không muốn nói chuyện, bởi vì phát xong hôm nay chương tiết sau ta không tồn cào tiểu hamster tỏ vẻ không chứa được vịt làm sao bây giờ, khóc chít chít QAQ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.